Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, trang 227. Nhưng mà, Đường Dương Cầu Vồng nhìn đến cái này tiểu nhị lưu lại đáp án khi hắn bỗng nhiên sửng sốt. Đó là một cái rất là cực đoan đáp án, nhưng là cái kia đáp án cố tình lại cực đoan không chê vào đâu được, làm bài người trả lời hoàn toàn là từ cơ giáp thấp nhất có thể háo mặt xuất phát. Hắn đáp án hoàn toàn mang theo một loại đập nồi dìm thuyền tư thế, cái này trả lời nhìn như vớ vẩn, nhưng là ở nào đó dưới tình huống lại là thiên tài ý tưởng. Đó chính là ở cơ giáp sư ôm có đi mà không có về giác ngộ thời điểm, ngay lúc đó Dương Cầu Vồng liền cảm thấy cái này đáp án rất thú vị, trả lời cái này đáp án người cũng rất thú vị, chính là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Người này cư nhiên là Vô Mặt, hắn lập tức liên hệ Pháp Sơn Chi. Đi thẳng vào vấn đề nói, đại tỷ, Vô Mặt người này, ta trước kia giống như gặp qua, người kêu ai đại tỷ đâu? Pháp Sơn Chi bên kia lúc ấy liền phát hỏa, Dương Cầu Vồng hoàn toàn không có bận tâm đang ở phát hỏa Pháp Sơn Chi, chỉ là bình tĩnh đem điện thoại lấy xa điểm. Đại tỷ, ta nói thật, phía trước ta còn ở sở cảnh sát thời điểm, phía trên đã từng làm chúng ta chặt chẽ chú ý qua người này, còn hạ một ít cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ, ngươi lại kêu một tiếng đại tỷ thử xem. Điện thoại bên kia Pháp Sơn Chi hoàn toàn không để bụng Dương Cầu Vồng nói gì đó. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem cái này không kiêng nể gì tiểu quỷ cấp chảo lại đây bạo tấu một đốn. Lúc ấy phía trên phái không ít cảnh sát làm chúng ta tới giám thị người này, lúc ấy ta còn nói thầm, người này chẳng lẽ là đoạt cái nào quan lớn lão bà mới có thể bị như vậy căm thù. Không nghĩ tới nguyên lai là nguyên nhân này a. Dương Cầu Vồng vẫn luôn đỉnh bên kia Pháp Sơn Chi đổ ập xuống thoá mà. Một bên bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, nga, đúng rồi, đại tỷ đâu? Hắn bỗng nhiên có chút ngơ ngác nói, phía trước chúng ta cũng tiếp nhận một cái kỳ quái nhiệm vụ, cũng là cùng người này có quan hệ. Cái gì nhiệm vụ? Pháp Sơn Chi làm bộ làm tịch đã phát sẽ hỏa, liền lại biến trở về lười biếng lão bộ dáng, phía trên những người đó làm chúng ta mai danh ẩn tích, cởi sở cảnh sát áo khoác mai phục tại bên ngoài, sau đó lại chuyên môn tìm cá nhân phẩm rất kém cỏi cảnh sát tiến đến khiêu khích hắn. Dương Cầu Vồng phía trước đảo không cảm thấy nhiệm vụ này có cái gì, nhưng có lẽ là ngày hôm qua nghe được Pháp Sơn Chi nói với hắn cái kia chuyện xưa, Dương Cầu Vồng hiện tại càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng, cái này thủ pháp có điểm giống. Dương Cầu Vồng do dự mà nói, giống ta đêm qua cho ngươi giảng qua cái kia sao? Pháp Sơn Chi lười biếng nói, ta biết, cho nên ta nói rồi. Này đàn ngu ngốc đấu rất lợi hại sao? Nàng ngáp một cái, nói, như vậy chuyện xưa, ta mấy năm nay đều nghe được nhiều, mặt trên kia tầng người cho nhau đều có nhược điểm nắm ở lẫn nhau trên tay, đây đều là uy hiếp đối phương lợi thế, hiện tại tới xem. Cũng chính là cái kia họ Khải tạm thời còn không có bị bắt lấy quá cái gì, cũng không biết tên kia có phải hay không cái ót cũng dài quá đôi mắt, có thể đem chính mình bên người xử lý như vậy sạch sẽ, cũng là cái thủ đoạn phi phàm người. Ai, bọn người kia chi gian tranh đấu không tân ý, cũng không thú vị. Pháp Sơn Chi cho chính mình điểm thượng một cây yên, lười biếng thở ra một hơi. Nàng quay đầu nhìn bên ngoài nhất thành bất biến xóm nghèo, 20 năm trước nàng vừa tới thời điểm, cái này địa phương chính là cái dạng này, 20 năm sau, trừ bỏ càng cũ nát một chút ngoại, nơi này cơ hồ không hề biến hóa, nơi này giống như là cục diện đáng buồn, vô số lặp lại chuyện xưa ở chỗ này trình diễn, một lần lại một lần, đôi khi thậm chí làm đã không còn tuổi trẻ Pháp Sơn Chi cảm thấy chán ngấy đến nỗi tên này. Pháp Sơn Chi nói, không hề ngoài ý muốn cũng rơi xuống bộ đúng hay không? Ngoặc kép, không phải, điện thoại kia đầu dương cầu vồng truyền đến thanh âm lại làm Pháp Sơn Chi hơi hơi sửng sốt, gia hỏa này không có sinh khí. Hắn lúc ấy rất bình tĩnh, hiện tại ngẫm lại còn rất làm người ngoài ý muốn, phía trên những người đó nhìn đến kết quả sau cũng thực kinh ngạc, rốt cuộc, những cái đó mệnh lệnh thực rõ ràng chính là tưởng chọc giận người này, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều không có cảm xúc kích động quá, vẫn luôn đều thực thể diện, thậm chí còn có loại khác thường bình tĩnh. Pháp Sơn Chi nghe xong sau như là cảm thấy hứng thú giống nhau, hơi hơi khơi màu mi. Lúc này bên ngoài rơi xuống một giọt vũ, đánh vào mờ nhạt sắc trên vách tường. Này tòa từ mờ nhạt sắc tạo thành thành thị bỗng nhiên trở nên tối sầm một ít. Một lát sau, Pháp Sơn Chi bỗng nhiên nở nụ cười, hơi hơi liếm một chút chính mình gợi cảm môi đỏ, nàng cười nói: kia vô mặt gia hỏa này, nhưng thật ra có vài phần thú vị, ít nhất, so trước kia ta đã thấy một ít gia hỏa phải có thú nhiều, chương 113 chỉ có ta biết, ai nha. Cho nên đại tỷ đầu vì cái gì muốn phái ta đi? Ta cũng không thích vô mặt gia hỏa kia không phải lại dọa người, lại đáng sợ, còn đặc biệt vô nhân tính sao? Như vậy khó chơi gia hỏa, còn muốn ta đi thu phục hắn, ta liền tính là có thể làm được, ta cũng không nghĩ tổng tiếp loại này lạn sống a, bởi vì đại tỷ yêu cầu biết gia hỏa kia tới chúng ta xóm nghèo đến tột cùng là vì gì đó. Chúng ta ít nhất muốn biết rõ ràng mục đích của hắn. Dương cầu vồng vừa đi một bên cùng bên người một cái thiếu nữ nói. Cái kia thiếu nữ ăn mặc một thân thiển phấn váy, tóc tùy ý chát thành hai cái song đuôi ngựa, thoạt nhìn thanh xuân lại sức sống. Ở xóm nghèo bên ngoài, nàng như vậy một thân có lẽ không tính là cái gì, nhưng là ở xóm nghèo bên trong, như vậy một thân chính là sang quý hàng xa xỉ. Cái này thiếu nữ tuy rằng không thi phấn trang, lại mỹ đến kinh người, cho dù là ở đệ nhất thành thành phố mặt, nàng cũng coi như được với là số một số hai đại mỹ nữ. Mà ngươi chính là đại tỷ đầu thuộc hạ lợi hại nhất tuyến nhân. Mọi người đều biết, trên thế giới này liền không có ngươi làm không đến tình báo. Dương cầu vồng một bên cấp cái này thiếu nữ thổi cầu vồng thí, một bên cho nàng bận trước bận sau quạt phong. Hết chương.